Hồn đế giác tỉnh, tác giả, La Gia Nhị Thiểu, thực hiện, Thư viện báo, chương 531, tay không luyện khí. Cái này, chế tạo linh khí, đều phải thần khí đoán tạo lô. Lâm Hiên nói đều là làm người ta khiếp sợ nói không ra lời. Vốn đang rất tự ngạo bộ phàm thiên, sắc mặt nhất thời liền suy sụp, trở nên sắc mặt tái xanh rất là xấu xí. Như thế, ngươi là ý nói lấy thực lực ngươi. Đổi một linh khí cấp bậc đoán tạo lô, cũng là có thể dễ dàng thành công. Bộ phàm thiên cười lạnh nói, kỳ thực ta cũng là có thể, nhưng hà tất tại làm sao hoàn cảnh ác liệt trong chế tạo đây. Đã có hợp đoán tạo lô, nên sử dụng tốt, nếu không phục nói lẫy, ta cũng có thể dùng phổ thông điểm đoán tạo lô, đồng dạng có thể chế tạo được. So với đánh lộn hắn khả năng không bằng Lâm Hiên. Nhưng so với chế tạo vũ khí, hắn vẫn rất có lòng tin. Vì vậy Lâm Hiên phản bác một cái lúc, để hắn cảm thấy rất là khó chịu. Bộ trì ở bên cạnh không nói gì, đã nghĩ nhìn Lâm Hiên là như thế nào thuyết pháp. Lâm Hiên lạnh nhạt nói, ta là nói, ta cho rằng sư huynh không cần đoán tạo lô, liền có thể thành công luyện chế linh khí, mà không phải dùng đoán tạo lô. Lời này vừa nói ra, lại lần nữa khiếp sợ toàn trường. Bọn họ còn tưởng rằng sẽ nói dùng cấp thấp đoán tạo lô thử một lần. Ai biết là tay không đến nếm thử. Cái này độ khó thật đúng là không phải bình thường cao. Vũ khí thông thường tạm được. Tốt một chút linh khí bọn họ nơi nào dám làm như thế. Trọng điểm còn chưa phải là ở chỗ tinh huyết vấn đề. Oán khí quá mức cường thế. Đoán tạo lô tác dụng chính là vì chấn động chúng nó. Như vậy thì sẽ không đả thương đến bản thân. Nếu như bị cái này oán khí thương tổn được bản thân, lúc đó đưa tới chế tạo thất bại. Vì vậy chế tạo vũ khí cũng là muốn hành văn liền mạch lưu loát. Trên nửa đường là không thể ngăn ra, trừ phi là để cho người khác tiếp nhận. Há, xem ra sư đệ gặp qua không ít tay không chế tạo vũ khí. Ta thừa nhận mình không đạt được tài nghệ như vậy, nhưng nhất dạng vũ khí vẫn là không có vấn đề. Thay lời khác mà nói, ở đưa ra loại vấn đề này lúc, có phải hay không tự thân cũng muốn hiểu mới được. Bộ phàm thiên châm chọc một câu, nói ai cũng hiểu nói. Tay không chế tạo linh khí bộ trì là có thể làm được. Vấn đề bộ trì tu vi rất cao, trưởng khống lực rất mạnh. Đừng nói là linh khí, thần khí cũng có thể tay không chế tạo. Nhưng đó là giới hạn với phẩm cấp tương đối thấp dưới tình huống. Bám vào thần khí mặt trên thần thú tinh huyết, uy lực mạnh hơn, cho nên không tốt lắm khống chế. Huống hồ không cần đoán tạo lô đến luyện khí, là có thể biểu hiện ra bản thân rất cường hãn, nhưng chỉ có thể khoe khoang xuống mà thôi. Có tốt đoán tạo lô không cần, tay không làm cái gì. Cái này như là rõ ràng có mã xa không được ngồi. Hết lần này tới lần khác muốn tỉ thí chạy bộ. Đây không phải là ngu si sao? Đương nhiên thực sự là tay không thành công nói. Với hàm ý khống hỏa năng lực rất mạnh, vẫn có thể khoe khoang một phen. Tuyệt đối không ai dám chế nhạo. Bởi vì ở trên không tay điều kiện tiên quyết, đều có thể biểu hiện ra mạnh mẽ như vậy. Nếu như dùng tới tốt đoán tạo lô, vậy thì thật là làm ít công to. Là... ta có thể tay không chế tạo vũ khí. Lâm Hiên cười nhạt một tiếng. Hắn không biết khiêm tốn, nên cao điệu thời điểm sẽ phải cao điệu. Hắn hiện tại đã nghĩ lợi dụng nơi này tài liệu, muốn đem ly long thương khung côn chữa trị qua đây. Nếu như từ từ sẽ đến, khi nào mới có thể tìm được bản thân cần tài liệu? Tài liệu đoán tạo các có. Vấn đề là ở chỗ có không có tư cách cầm. Tài liệu đều rất chân quý. Không phải nghĩ cầm là có thể cầm, nếu như tùy tiện dùng lời, bao nhiêu tài liệu cũng không đủ bại, số lần thất bại chính là rất cao. Tỉ như bộ phàm thiên nhìn như dễ dàng, trên thực tế đổi thành những người khác đã sớm thất bại. Thượng phẩm linh khí không phải dễ dàng như vậy chế tạo, cho dù có thần khí đoán tạo lô, đều là độ khó không nhỏ. Cái gì? Đây không phải là bộ phàm thiên kêu lên, mà là bộ trì kêu lên. Cái này ngay cả hắn đều khiếp sợ. Nếu như Lâm Hiên nói là lời nói thật, như vậy chính là cực kỳ không khởi sự tình. Cái này đâu chỉ là một chút kinh nghiệm mà thôi. bị gọi đại sư cấp bậc đều không quá đáng. Luyện khí sư cùng văn lộ sư giống nhau, chia làm bao nhiêu phẩm cấp chi tranh, có thể tay không chế tạo linh khí, ít nhất phải ngũ phẩm luyện khí sư cấp bậc, bộ chỉ mới bất quá lục phẩm luyện khí sư. Cái này há chẳng phải là với hàm ý Lâm Hiên đều nhanh đuổi theo bản thân. Bộ phàm thiên phẩm cấp cũng chính là ở tứ phẩm luyện khí sư cấp bậc. Xem như là tương đối kinh người trình độ. Cái khảo hạch này tiêu chuẩn chính là lấy đoán tạo lô thành công chế tạo ra phẩm cấp gì vũ khí làm chuẩn, nhưng có thể tay không chế tạo ra thượng phẩm linh khí cấp bậc. Nếu như dựa vào thần khí đoán tạo lô, tuyệt đối có thể vững vàng bắt hạ phẩm thần khí. Lấy kết quả này đến xem, chính là ngũ phẩm luyện khí sư cấp bậc. Nếu như Lâm Hiên thật thành công, thực sự là thiên tài cái đó thiên tài. Hắn thật nhặt được bảo. Thật không? Vậy ta còn thật muốn biết một chút về đây. Bộ phàm thiên từ trong kinh ngạc sau khi tĩnh hồn lại. Tuyệt không tin tưởng nói. Nhị trưởng lão, không bằng chúng ta để sư đệ thử nhìn một chút. Đến tột cùng là có thể hay không chế tạo được. Để cho chúng ta kiến thức một chút. Cái gì mới kêu thiên tài chân chính? Ngươi xác định có thể tay không chế tạo linh khí. Ta không nói thượng phẩm, trung phẩm cấp bậc đây. Bộ chi do hỏi, trung phẩm nói không thành vấn đề. Thượng phẩm linh khí ta chỉ có thể tận lực thử nhìn một chút. Lâm Hiên tùy ý cười, thoạt nhìn rất tự tin. Bộ phàm thiên không còn gì để nói. Không biết Lâm Hiên là thật tự tin, hoặc tự tin, bất kể như thế nào. Hắn vẫn nhanh chóng đi hỗ trợ đem ra chế tạo tài liệu đưa qua. Đồng thời cười lạnh nói. Hy vọng sư đệ có thể thành công chế tạo được. Để cho chúng ta biết một chút về. Ta biết, Lâm Hiên ở tiếp nhận tài liệu sau đó. Vì có thể đủ lấy trạng thái tốt nhất chế tạo thành công. Lập tức để cho Phượng Hoàng linh hồn phụ thể đi vào. Trong nháy mắt dẫn động trong cơ thể hắn Phượng Hoàng tinh huyết. Để cho thân thể lập tức bày biện ra một lớp đỏ sắc. Song đồng đi theo lóe ra hồng mang. Khí thế đều thay đổi vài phần. Phải nói triệt để tiến nhập Phượng Hoàng trạng thái. Trong cơ thể Phượng Hoàng tinh huyết lập tức hoạt dược. Hùng, vượt qua ôn độ hỏa diễm từ trong tay hắn nhô ra. Cái này Phượng Hoàng bất diệt chi hỏa. Nhìn kinh khủng này hỏa diễm. Bộ phàm thiên chấn động trong lòng. Chẳng trách Lâm Hiên sẽ tự tin như vậy. Nguyên lai là có Phượng Hoàng chi hỏa, ôn độ thực sự có thể miểu sát hắn phóng xuất ra hỏa diễm. Cũng không cần đoán tạo lô thêm được, chỉ là nhiệt độ cao không có nghĩa là có thể rất nhẹ nhàng thành công. Chỉ là ở hòa tan trong quá trình dễ dàng một chút mà thôi. Cuối cùng vẫn nhìn bản thân khống hỏa năng lực, ôn độ rất cao, có đôi khi cũng không là một chuyện tốt, có thể thiêu hủy, Lâm Hiên không để ý đến những thứ này. Không chút do dự cầm tài liệu lên liền ném vào trong tay trong hỏa diễm. Bị bất diệt chi hỏa gói ở. Trong chớp mắt nhanh chóng tan rã. Lâm Hiên giống như là một luyện khí tông sư giống như. Không chậm không kín mà rèn luyện. Hạn chế trình tự mà đem từng món một tài liệu ném vào hòa tan. Đồng thời còn đánh võ ấn. Không có nửa điểm lệch lạc. Một màn này nhượng bộ phàm từ trời sững sờ. Trong nơi này chỉ có một chút kinh nghiệm, căn bản là thuần thục rất a, tuyệt đối là bình thường không có thiếu luyện tập. Thật chẳng lẽ cứ như vậy thành công? Bộ phàm thiên sắc mặt càng ngày càng khó coi. Nếu thật là thành công nói, vậy hắn địa vị tuyệt đối là xuống dốc không phanh. Căn bản là không có cách cùng Lâm Hiên có thể so sánh. Lúc này hắn chỉ có thể cầu khẩn, Lâm Hiên thật thất bại. Như vậy không riêng có thể bị chê cười. Vẫn có thể để cho Lâm Hiên thụ thương. Tuyệt đối là nhất cử lưỡng tiện. Vấn đề ở chỗ Lâm Hiên sẽ thất bại. Convert by King Killer. Hết chương.